One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 771, Thiên Chi Vương. À, Thiên Vương xuất hiện sao? Alabasta Ulysses trong trang viên. Reinhardt nhíu lông mày khẽ cười một tiếng. Đúng vậy, Bartolomeo liền đứng tại Reinhardt trước mặt. Cung kính hồi đáp. Aokiji bọn hắn lúc đầu muốn thừa dịp Thiên Vương không tại đánh tan băng hải tặc tóc đỏ. Nhưng là không nghĩ tới Thiên Vương liền tiềm ẩn tại phụ cận nước biển bên trong. Tóc đỏ chỉ là một tiếng giống liền đem nó kêu lên. Đó là một con rồng. Một đầu đen kịt long. Có thể đem hình tượng nhận lấy sao? Reinhardt nói. Ta đối với Thiên Vương cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên. Nếu hải quân quân hạm bên trên toàn bộ đều là người của chúng ta. Bartolomeo mỉm cười nói. Nếu hải quân trên cơ bản liền là tại Reinhardt cùng hắn sự ủng hộ của các bạn dưới kiến thiết lên. Ngoại trừ tầng cao nhất mấy vị cán bộ bên ngoài. Cái này một tổ chức cơ sở khung trên cơ bản đều là Reinhardt người. Bartolomeo xuất ra một cái hình ảnh đen đen Musi. Rất nhanh liền tại Reinhardt trước mặt ném bắn ra hình ảnh. Hình tượng có chút lác, nhưng là y nguyên có thể thấy rõ ràng. Trên bầu trời lơ lửng cái kia một đầu to lớn hắc long. Ngô A, Reinhardt nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Thật sự là vừa nhìn liền biết đó là cái không tầm thường đồ vật. Mặc dù không có trực tiếp xuất, hiện tại Thiên Vương trước mặt. Nhưng là Reinhardt chỉ là nhìn thấy cái quái vật này liền sinh ra một loại khó nói lên lời cảm giác. Ta có chút mong đợi. Kaido bọn hắn cùng Thiên Vương chiến đấu đến cùng sẽ như thế nào kết thúc? Reinhardt khoan thai cười. Mặc dù ta cũng rất tò mò. Bất quá dạng này không có vấn đề sao? Giáo phụ đại nhân. Bartolomeo có chút chần chờ. Nhưng là cuối cùng vẫn hỏi. Kaido cùng Salus Linlan. Còn có Neo Hải Quân. Đều là chúng ta trọng yếu nhất minh hữu. Nếu như bọn hắn ngay ở chỗ này bị Thiên Vương toàn diệt lời nói. Chúng ta tổn thất coi như quá lớn. Mặc dù Ulysses gia tộc bên ngoài nhìn không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng là trên thực tế tổn thất nhưng lớn lắm đi. Với lại, Kaido cùng Salus Linlan thế nhưng là giáo phụ đại nhân. Ngài nhạc phụ cùng nhạc mẫu A. Tuy nhiên cái này thuyết pháp cảm giác quái chỗ nào quái. Nhưng là đạo lý liền là như thế cái đạo lý. Nhìn xem bọn hắn đi chết thật được không? Reinhardt cười nói, muốn đánh cái cược sao? Bato, cái gì cược? Bartolomeo có chút kinh ngạc hỏi, lúc này còn muốn đánh cược sao? Liền cược tóc đỏ ra hỏa này sẽ không đối bọn hắn thế nào? Reinhardt mỉm cười nói, ngoặc kép chấm hỏi, bên này, Reinhardt thảnh thơi tự tại xem trò vui thời điểm. Aokiji mấy người lại cảm giác dùng mình, quái vật kia chỉ là lơ lửng trên bầu trời. Lại cho bọn hắn một loại không thể địch nổi cảm giác. Dùng Kenbunsoku Haki đi quan sát quái vật kia thời điểm, càng làm cho bọn hắn cảm giác như hôm sau hố. Quái vật kia phảng phất sinh hoạt tại một cái khác thứ nguyên đồng dạng. Cái này, liền là Thiên Vương. Salus Linlan cắn răng nói. Đáng giận, Thiên Vương không tại trên trời. Làm sao ở trong biển? Cái này chẳng phải biến thành Hải Vương sao? Mặc dù có chút đạo lý, nhưng là hiện tại là lúc nói chuyện này sao? Aokiji có chút im lặng. Salus Acid Linh chú ý điểm thật đúng là có chút kỳ quái. Kaido, gia hỏa này thực lực. Aokiji thấp giọng hỏi bên người Kaido. Đến cùng là dạng gì tiêu chuẩn? Nơi này duy cái cùng Thiên Vương từng có giao thủ Kaido sắc mặt biến đổi không ngừng. Hắn cắn răng nói các ngươi lập tức liền biết. Hồ chỉ thiếu một chút a tóc đỏ sống sót sau tai. Nạn đồng dạng thật dài thua thở ra một hơi. Sau đó hắn ngửa đầu hô to một tiếng. Uranus, làm phiền ngươi. Lần này lại bị ngươi cứu được một mạng a ngao. Trên bầu trời hắc long nhẹ gật đầu. Nhẹ giọng kêu một cái. Lân phiến bao trùm đầu lâu bên trên tựa hồ lộ ra một cái đắc ý biểu lộ. Nó là có trí tuệ. Aokiji mấy người trong nháy mắt ý thức được chuyện này. Lần này tóc đỏ là thế nào điều khiển Thiên Vương chuyện này mấy người đã biết rõ. Cũng không phải là tóc đỏ sử dụng một ít thủ đoạn tại thao túng Thiên Vương. mà là thiên vương nguyện ý giúp trợ tóc đỏ. Nếu như vậy, muốn cướp đoạt thiên vương sách lược, ngay từ đầu liền chế định sai. Cho dù là đánh bại tóc đỏ, chỉ sợ chẳng những phải không đến thiên vương, ngược lại là sẽ triệt để chọc giận ra hỏa này à. Tóm lại, tình huống chính là như vậy. Tóc đỏ tiếc nuối hít vào một hơi. Cu Gian tiên sinh, nếu như các ngươi nguyện ý rời đi, sự tình hôm nay liền đến nơi này mới thôi à, mình đã làm đến loại trình độ này. Cái này nam nhân thế mà còn nguyện ý tha mình một lần. Aokiji trong nháy mắt này cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Hắn lúc này mới ý thức được tại chính phủ áp lực dưới, hắn làm ra ti tiện sự tình, làm một tên lấy chính nghĩa tự cho mình là hải quân. Ngực của hắn cùng khí phách thế mà còn không bằng trước mắt cái này một cái hải tặc hoàng đế. Nhưng là thật muốn cứ như vậy rút lui sao? Đã làm được loại trình độ này, thật còn muốn cứ như vậy không công mà lui sao? Aokiji có chút do dự. Bằng không, lại khuyên hai câu. Kaido cùng Salad Lin lần ngậm miệng không nói. Lúc này bọn hắn cũng không muốn làm chim đầu đàn. Tựa hồ là nhìn ra Aokiji do dự đồng dạng. Tóc đỏ bất đắc dĩ lắc đầu. Dạng này à, như vậy. Hắn ngẩng đầu lên. Uranus, hơi phơi bày một ít lực lượng của ngươi à. Ngao, Uranus gật gật đầu. Chợt, nó ngẩng đầu lên. Ngang, nó đột nhiên rít lên một tiếng. Vô hình ba động trong nháy mắt bắt đầu kích phát. Cả hòn đảo nhỏ đều đang run rẩy không ngừng. Aokiji chỗ đông kết tường băng trực tiếp vỡ nát. Xa xa nước biển đều tại sôi trào đồng dạng run rẩy. Uranus đây vẫn chỉ là tại đơn thuần gầm rú. Sau đó, Aokiji bọn người nhìn thấy Uranus nâng lên trong miệng có quang mang bắt đầu hội tụ. Một giây sau, cự long thổ tức, chói mắt chùm sáng trong nháy mắt từ trong miệng của nó bắn ra. Tốc độ ánh sáng tốc độ nhanh để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ là thời gian một hơi thở liền đã biến mất tại chân trời cuối cùng. Một sau đó, thế giới phảng phất đều đã mất đi sắc thái. Xa xa đường chân trời cuối cùng, to lớn quang cầu nở rộ ra, tựa như là mặt trời đã rơi vào trong biển đồng dạng. Cho dù ở nơi này cũng có thể thấy rõ ràng, chói mắt cường quang thậm chí để Aokiji bọn người không khỏi híp lại con mắt. Oanh, thẳng đến vài phút về sau, kinh thiên tiếng vang mới truyền vào trong tai của mọi người. Lại là rất lâu sau đó, cuồng phong đánh tới, trên mặt biển mấy chiếc thuyền bị thổi bay thẳng bên trên bờ biển. Khuấy động biển dâng lên trăm năm cao, một đợt lại một đợt gào thét mà tới. Aokiji đưa tay đông cứng biển động, biểu lộ đã đọng lại. Từ thanh âm bên trên phán đoán vừa rồi bạo tạc phát sinh ở bên ngoài mấy chục cây em. Như vậy, cho dù ở nơi này cũng mắt trần có thể thấy bạo tạc. Tác động đến phạm vi chỉ sợ đã không chỉ là thật đơn giản một tòa đảo. Loại uy lực này chính phủ phái ra món đồ kia tuyệt đối không khả năng là Minh Vương. Vật kia cho thiên vương sách giày tư cách đều không có. Loại lực lượng này, đây chính là đủ để lực lượng hủy diệt thế giới. Cái này tuyệt đối không phải nhân loại có thể chiến thắng đồ vật. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.